Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 313 vận động hội thiên. 4. Các ninja bây giờ còn chưa có bùng nổ tốc độ cực hạn. Bởi vì Ruri vừa vặn nhưng là nói, phía sau có quyển trục, đặc biệt gây trở ngại người khác. Kỳ thực cái này là đua xe trong trò chơi đạo cụ thi đấu hình thức. Bị Ruri đem ra dùng. Đăng trên thi đấu nói sau, tường đất cũng không dài. Mắt thấy lấy thứ nhất Raikick đều phải chạy đến đầu. Ruri tay vung lên, ầm ầm ầm, tường đất thi đấu nói lay động. Dự thi các ninja rối rít chậm lại. Từng cây một thô cành cây to từ dưới đất xuất hiện. Quanh co dây dưa, kết thành một đầu dài lớn lên cây cầu. Đây là cái gì? Nhánh cây, to lớn. Lại trùng điệp hướng phương xa nhánh cây bắc cây cầu. Ngón này có chút trấn áp những kia không biết chuyện ninja. Ok, đây mới thực sự là thi đấu nói. Tiếp đó, chúng ta đem tiến hành vòng Konoha một vòng mạnh mẽ tốc độ thi đấu. Mà đạo cụ, mọi người thấy sao? Có một ít nhánh cây. Lệch thi đấu nói, ngang sinh trưởng đi ra ngoài. Mà ở những thứ này ngang sinh trưởng nhánh cây trên. Liền treo lấy từng cái quyển trục, là một đường về phía trước, vẫn là trễ nãy thời gian đi hái dưới một cái quyển trục. Nổ lật ngươi người trước mặt, vậy phải xem mọi người tự lựa chọn. Ruri nói xong, chạy ở mạnh nhất mặt Sarutobi cùng Raikick trong lòng hai người nhất thời mọc lên không ổn ý nghĩ. Nổ lật người trước mặt, cầu đều ngựa đến, người rốt cuộc là tại quyển trục trong phong ấn cái gì nhẫn thuật a? Nhưng là những kia chạy ở trung hậu đoạn người dự thi các ninja. Chính là lộ ra tà ác nụ cười. Cho các ngươi chạy nhanh. Hắc hắc hắc. Đại lão chuyên khu. Đệ tử Kazekage Rasa không nhịn được chân mày giật mình. Cái này rời ạ. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Như vậy thật không thành vấn đề sao? Hokage. Minato chính là rửng rưng một tiếng. Yên tâm đi. Mặc dù nghe rất kinh hiểm. Nhưng nhất định không có việc gì. Mặc dù đạt được Minato bảo đảm. Nhưng là Rasa vẫn là không thế nào yên tâm. Không nhịn được vì chính mình bộ hạ lo lắng. Nhất là em vợ hắn. Yasamaru. Làm là ám bộ. Thượng nhẫn. Lần này Yasamaru cũng tham gia trận đấu. Làm vì hắn Kazekage mặt mũi. Nhưng nhìn tình huống này. Có chút nguy hiểm a. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Đi trước một. Hai tên Raikick cùng Sarutobi đương nhiên sẽ không trì hoãn nữa thời gian đi lấy vật gì quyển trục. Nhưng phía sau người, đã bắt đầu lần lượt đi lấy quyển trục. Quyển trục có không ít, chính là muốn dẫm lấy những kia ngang sinh trưởng đi ra ngoài nhánh cây đi hái. Vừa đến một lần đến lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không biết rõ bên trong là cái gì nhẫn thuật. Kakashi, chúng ta muốn đi lấy sao? Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đều đi lấy quyển trục. Obito cũng có chút không nhịn được. Đi, ít nhất cầm một cái nắm ở trong tay. Không phải liền coi như chúng ta ở trước mặt. Một hồi cũng sẽ bị quyển trục sở thả ra nhẫn thuật sở gây trở ngại. Kakashi đứng máy lập đoạn. Cùng Obito một người chọn một nhánh cây. Ngang chạy ra ngoài. Đem treo ở phần cuối quyển trục hái xuống. Sau đó trở lại. Bất quá hái quyển trục này vừa đến vừa đi, đã có không ít người vượt qua bọn họ. Bọn họ hiện tại đã rơi vào trung hậu vị trí. Hiện tại đã có không ít tuyển thủ lựa chọn trễ nãi một chút thời gian đi lấy quyển trục. Không thể không nói đây mới là sáng suốt lựa chọn a. Nhìn, có người bắt đầu dùng. Theo lấy Ruri giải thích, phân thân đem ống kính đánh tới. Một cái thảo nhẫn thôn ninja bắt được quyển trục. Đầu tiên là nhìn trái phải liếc mắt, sau đó trực tiếp mở ra, mà bên trong cũng là rất ấm áp viết lấy nhắc nhở nói. Bơm chakra khởi động truyền phong ấn, sau đó đem quyển trục nhắm ngay ngươi phải sở thả ra vị trí. Bản quyển trục sở phong ấn nhẫn thuật là hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, nhìn xong phía trên nhắc nhở thảo nhẫn thôn ninja không chút do dự làm theo. Bơm một điểm chakra. Nhiên sau đó xoay người, đem quyển trục đối với phía sau, nắm thảo, hắn muốn làm gì, mẹ kiếp, cái kia quyển trục thế nào tại phát quang, không phải phát quang, là hỏa, hỏa độn nhẫn thuật, ngoặc kép chấm chấm, một viên hào hỏa cầu gào thét lấy về phía sau đánh tới. Mà không khéo là, Obito cùng Kakashi cũng ở đây bị phạm vi công kích bên trong. Đến đằng sau ta, Kakashi ngược lại nhìn thấy người kia động tác, cho nên trước thời hạn ngay tại kết ấn, hay là ta tới đi. Obito làm sao có thể đem nổi tiếng cơ hội nhường cho Kakashi đây? Kết ấn hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới nghiêm túc chính hào hỏa cầu. Hào hỏa cầu đối chiến hào hỏa cầu. Một cái thể tích lớn gấp đôi có thừa hào hỏa cầu gào thét lấy va chạm tiến lên một cái hào hỏa cầu. Sau đó trực tiếp nghiền ép mà qua. Thảo nhẫn thôn ninja đều mộng bức. Rời ạ. Trực tiếp cho ta phản hận a. Thế nào, Kakashi, ta hỏa độn còn có thể đi. Thành công trang bước Obito tự nhiên không quên ở Kakashi trước mặt khoe khoang. Nhưng là, Kakashi đã chạy xa, còn đứng ngây ở đó làm gì? Ta, Obito nhịn được một cái máu bầm. Sau đó đuổi theo, a tương đương xinh đẹp. Chúng ta Uchiha tuyển thủ dự thi vậy mà dùng hào hỏa cầu đối trận hào hỏa cầu. Hơn nữa thành công nghiền ép. Nhưng là ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Ngươi đồng bạn đã đi xa à? Ruri bay ở trên trời. Toàn bộ hành trình chú ý lấy. Nơi đó có tình huống. Ống kính liền nhắm ngay nơi đó. Bất quá các vị hiện trường ngươi xem. Các ngươi tới đến hiện trường trừ có thể khoảng cách gần thưởng thức ta người chủ trì này ở ngoài. Cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Vẫn là phải nhìn màn ảnh lớn truyền tin. Bởi vì, tiếp theo chính là vòng Konoha một vòng thi đấu nói. Thi đấu nói từ trong sân đấu dọc theo đi. Sẽ lượn quanh Konoha một vòng. Không phải lấy ninja tốc độ. Như vậy điểm tiểu địa phương không đủ bọn họ biểu diễn. Hơn nữa tiếp theo, đem sẽ xuất hiện một ít tiểu cơ quan nha tương đương. Ruri hư cười nói. Nani, sở hữu dự thi nhân viên trong lòng căng thẳng. Rời ạ. Trừ quyển trục còn có cơ quan A. Obito chính là ánh mắt sáng lên. Cơ hội tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp đó, thi đấu nói trên trở nên phá lệ, dầu sôi lửa bỏng. Một hồi là hào hỏa cầu chi thuật. Một hồi là đại bộc bố chi thuật. Nhất bẫy cha là thổ lưu bích. Cư nhiên cao hơn 10 thước. Cho, người chủ trì ngươi có phải hay không chakra thả nhiều. Tuyển thủ dự thi nhóm dần dần đi xa. Các khán giả rất khó lại nhìn thấy người. Vì vậy đổi thành truyền tin. Ruri phân thân thực thì hàng đập. Tùy thời chú ý tình huống mới nhất. Bảo đảm có thể là người xem đưa trên đặc sắc nhất tỷ thí. Tỷ tỷ, người thật không nhìn tới trận đấu sao? Tamaki mất hứng rung lấy cô sai cánh tay. Khó có được đụng phải cái này loại thịnh sự. Tỷ tỷ không cùng lúc thật sự là quá đáng tiếc. Ta đều nói a. Tối hôm qua vừa vặn giá trị qua đêm Madara. Buổi sáng muốn bổ một cảm giác. Người đi nhìn trở lại nói cho ta biết không là tốt rồi. Cô sai nói. Nàng xem ra rất mệt mỏi bộ dáng. Tốt lắm đi. Người nào nhượng tỷ tỷ bận rộn như vậy đây. Ám bộ buổi tối phải giá trị Madara. Đặc biệt là ở nơi này trọng yếu thời kỳ. Càng nó phải chú ý trị an. Ám bộ càng là gia tăng lượng công việc. Chơi được vui vẻ lên chút. Chấm chấm. Các loại. Chờ. Tamaki sau khi đi. Cô sai mới tháo dưới bộ kia làm bộ mệt mỏi bộ dáng. Sau đó lấy ra một chiếc gương. Biết dưới chính mình hộ ngạch. Giống như hắn tự do tự tại. Là cái gì cảm giác đây? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.